Vu Thần Kỳ, chương 1423. Chậm chiếm thước sao, gocchuyenaudio.com. Gia tộc có thể tổ chức đội săn nô đi ra ngoài càn quét nô lệ nhân tộc, trưởng lão gia tộc bọn họ tự nhiên sẽ không là người thanh liêm như nước thế nào cả. Sức hấp dẫn của lãnh địa một bá hậu đỉnh cấp nhân tộc đã làm đám người phong hành, vũ mục mở rộng tầm mắt một lại một trưởng lão gia tộc quý tộc lon ton chạy tới thành lũy nô lệ của thiềm kim thương hội, thần hồn bất định uống trà thơm pha thuốc miệng sùi bọt mép lần lượt ngã xuống đất. Không có bất cứ sự phòng bị nào, không có bất cứ sự cảnh giác nào, Lương Trừ Vô chiến sự khiến đám trưởng lão gia tộc này biến thành đóa hoa trong chúc mừng hôn lễ, lại bị đám phong hành, vũ mục một trận gió bắc tàn bạo này giày vò chết đi sống lại. Vô Chi Kỳ mang theo một đám hầu tử hầu tôn ở trong nhà giam trong lòng đất của thành lũy nô lệ, rất hữu hảo tiến hành lần đầu câu thông với trưởng lão các gia tộc đó. Một trận gậy tài liệu khác nhau mang theo tiếng xé gió nặng nề, không chút dấu hiệu vụt ở trên thân các quý tộc ngu tộc tinh tế, mảnh mai này, rất nhanh trưởng lão các gia tộc đó đã biến thành đảng dẫn đường đáng tin nhất. Trên trăm chủng loại, hơn ngàn đạo vô chú cổ quái thêm vào ở trên thân đám trưởng lão gia tộc gieo xuống ở trong cơ thể bọn họ chứng trùng mấy chục loại vô cổ ác độc, lại đem một luồng linh hồn của bọn họ mạnh mẽ hút vào ôn thần phiên, các trưởng lão gia tộc không còn nỗi lo phản loạn nữa. Làm gia tộc phụ thuộc Bì thì nhất tộc nơi ở của ba đại gia tộc Bì gia, Thì gia, Xích gia ở khu gia tộc Lương Trừ gần nhà lớn Bì thì nhất tộc thành hình chữ phẩm đem nó bảo vệ xung quanh vị trí trung gian. Đại đội xe ngựa xếp thành hàng chữ nhất, bánh xe lọc cọc hướng Lâm Viên Xích gia ở lại chạy đi. Ở hai bên đoàn xe, từng đại đội chiến sĩ nhân tộc mặc trọng giáp, khuôn mặt được giáp mặt dày nặng che bước chân ù ù, hộ vệ, hoặc là nói kìm kẹp đoàn xe tiến lên về phía trước. Từ thành lũy nô lệ quay về Lâm Viên Xích gia, không thể tránh khỏi cần đi ngang qua tòa nhà Bì thì nhất tộc. Trước cửa chính kiểu Khải Hoàn Môn thật lớn, một đội chiến sĩ gia tộc tinh thần phấn chấn xếp thành chữ nhất, ánh mắt cảnh giác nhìn quét tất cả sinh vật đi ngang qua trên đường. Một thanh niên ngu tộc mặc hoa phục chắp tay sau lưng, miễn cưỡng đứng ở phía dưới cổng vòm thật lớn, nhìn thấy đoàn xe đi ngang qua, mắt hắn sáng lên, chậm rãi làm cái động tác tay. Mấy chiến sĩ gia tộc lập tức lao lên, giang đôi tay chắn phía trước đoàn xe, bức bách đoàn xe ngừng lại. Xích Lệ vội vàng từ trong một chiếc xe ngựa chui ra, mang theo nụ cười khiêm tốn hướng thanh niên ngu tộc kia đi tới. Còn cách có mười mấy trượng, Xích Lệ đã rất khoa trương cười lên. Bì thì tinh thiếu gia tôn kính, đã một thời gian không gặp rồi, lần trước nhờ người đưa đi cho ngài con cụ phong kim ưng kia, ngài hài lòng chứ? Đó là liệp ưng, chim ưng đi săn, đỉnh cấp nhất. Cũng chỉ như vậy thôi, chất thịt coi như tươi mới, chỉ là ít thịt chút. Bì thì tinh biếng nhác chào hỏi Xích Lệ. Nghe nói ngươi dẫn đội săn nô ra ngoài. Sao, nhiều người vội vã như vậy, thu hoạch không tệ chứ? Khuôn mặt Xích Lệ kịch liệt co giật, cụ phong kim ưng, đỉnh cấp liệp ưng hắn thật không dễ gì mới kiếm được, tặng cho Bì thì tinh tên công tử quần là áo lụa lớn nhất Bì thì gia tộc này, là muốn nịnh nọt để lại trong lòng hắn một cái ấn tượng tốt. Thằng cha này, hắn thế mà đem loại đỉnh cấp yêu thú đó coi là đồ ăn. Cụ, gocchuyenaudio.com. Phong Kim Ưng, đó là cự yêu đỉnh cấp yêu cầm, bồi dưỡng thích đáng mà nói, sau khi trưởng thành thực lực có thể so với đỉnh phong vô đế nhân tộc đó. Không hổ là tên phá gia chi tử cường đại nhất Bì thì nhất tộc, thằng cha này thế mà nỡ hạ khẩu. Cũng chỉ có người tôn quý như ngài, mới có tư cách hưởng thụ loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này. Xích Lệ hướng Bì thì tinh cúi đầu hành một lễ thật sâu. Nhờ phúc ngài, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, gia tộc sẽ có một khoản lợi nhuận lớn. Mắt Bì thì tinh liền chợt sáng ngời, hắn cười lên, ha ha. Lợi nhuận lớn, vậy thì tốt rồi, ta dự chi trước phần nọ thuộc về ta đi. Thực đáng chết, mấy lão già trong nhà đều mang theo tư quân đi đánh trận, phòng kho đã bị phong kín, ta mỗi tháng chỉ có thể nhận được một chút tiền tiêu vặt lẻ tẻ, vậy làm sao đủ chứ? Bì thì tinh ghé đến trước mặt Xích Lệ, ất không khách khí vươn tay. Xem, vận khí của ta không tệ, vừa lúc đụng phải các ngươi, ta dự chi một bộ phận lợi nhuận kia của ta. Ta nghĩ, ít nhất hẳn là có 100 vạn, không, 1 ức ngọc tệ nhỉ. Đúng rồi, ngươi đem bộ phận lợi nhuận cha ta nên có cũng cho ta đi. Không có 10 ức ngọc tệ, lão sẽ rất mất hứng. Xích Lệ liền rất chật vật cười vài tiếng. Bì thì tinh tên ăn chơi đàng điếm lớn nhất, phá giá chi tử mạnh nhất Bì thì nhất tộc hiện nay, đệ đệ ruột thịt của Xích Nhật đại đế Bì thì Nu, rất được trưởng bối gia tộc cưng chiều. Ở Lương Trừ, ngươi thà mạo phạm Bì thì Nu, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc Bì thì tinh. Mạo phạm Bì thì Nu, hắn sẽ căn cứ pháp quy ngu chiều nghiêm trị không thải, trêu chọc Bì thì tinh, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn phi pháp cho ngươi cửa nát nhà tan. Mà thằng cha này tính cách ác liệt, hắn chuyên môn làm một số việc vô liêm sỉ, gõ cửa quả phụ, đào mộ. cười ngây ngô, ha ha, Vũ Mục mang theo 10 cái túi chữ vật lắc lư đi tới bên người Xích Lệ. Bì Thị Tinh không cần Vũ Mục mở miệng, hắn đã sốt ruột không chờ được một tay đem 10 cái túi chữ vật đoạt lấy. Hắn mở ra một cái túi chữ vật hướng bên trong nhìn nhìn, bảo thạch nguyên thạch như ngọn núi nhỏ, khối mỹ ngọc lớn, cả đống vô tinh khiến trước mắt hắn sáng ngời, hít thở chợt đình trệ trong nháy mắt. Ngẩng đầu lên, Bì Thị Tinh cười rất sáng lạn. Xích Lệ, ngươi quả nhiên là bề tôi trung thành nhất của Bì Thị nhất tộc. Ta cảm thấy, ngươi nên gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn. Chờ đi, chờ cha ta, huynh trưởng ta bọn họ trở về, ngươi sẽ nhận được hồi báo nên có. Mí mắt trợn lên, liếc xéo Vũ Mục một cái, Bì Thị Tinh khụt khịt mũi, cười nhạt nói. Chỉ là khẩu vị của ngươi thật cổ quái, đây là nô bộc ngươi mới thu, béo như vậy, hắn mỗi ngày phải ăn hết của ngươi bao nhiêu tiền ăn uống. Vì sao không tìm mấy tiểu cô nương xinh đẹp, thật là, được rồi, không có cách nào cả các ngươi xuất thân ti tiện chút, khẩu vị quái một chút, ta có thể lý giải. Xách 10 cái túi chữ vật, Bì Thị Tinh không thèm quay đầu lại xoay người rời khỏi. Xích Lệ cười khan vài tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cười gượng nói. Như vậy, Bì Thị Tinh thiếu gia, nếu ngài có thời gian mà nói, để hôm khác ta đi đưa cho ngài chút đồ chơi. Bì Thị Tinh khoát tay áo, lớn tiếng cười nói. Tặng quà, ta thích, ngay ngày mai đi, ngày mai, mang theo lễ vật tới tìm ta. Mấy chiến sĩ gia tộc chặn đường cười quái dị về tới trước cổng vòm, đoàn xe tiếp tục tiến lên về phía trước. Vòng qua tòa nhà diện, gocchuyenaudio.com. Tích khổng lồ của Bì Thị nhất tộc qua một mảng rừng cây nhỏ coi như đường ngăn cách đoàn xe đi tới trước cổng lớn Xích Gia. Mấy vị trưởng lão Xích Gia ra mặt gọi mở cửa thành, Xích Lệ đám tộc nhân trung tâm Xích Gia tự mình dẫn đường, từng đại đội chiến sĩ nhân tộc như nước chảy xâm nhập tòa nhà Xích Gia. Tuyệt đại bộ phận tư binh hộ vệ đã bị mang đi, lực phòng ngự của Xích Gia thật sự là lúc yếu ớt nhất, không tốn bao nhiêu sức toàn bộ hộ vệ đều bị tước vũ khí, toàn bộ địa điểm yếu hại đều bày ra trọng binh, toàn bộ trận pháp phòng ngự, cấm chế đều bị vô tế nhân tộc tiếp nhận. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, Xích Gia đại trạch đủ để cất chứa 10 vạn người ở lại, như một tòa thành thị nhỏ hoàn toàn rơi vào tay đám người Phong Hành, Vũ Mục. Một tòa truyền tống trận cự ly siêu xa, nhanh chóng bố trí ở sâu trong tòa nhà. Cách chương.